mà còn có gì đó khác nữa. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tiêu Hoàng xách lên túi hành trang, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, tạm dừng một lát, sau đó chậm rãi giơ lên ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào trên màng năng lượng một cái, giống như chạm vào mặt nước, nổi lên lớp lớp gợn sóng. Nhìn thấy tình hình như thế, Tiêu Hoàng hình như cũng biết nên làm như thế nào, hơn nữa đã làm được từng bước này, không thể lùi bước, nếu không chính là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Bởi vậy, Tiêu Hoàng liền kiên trì đi xuyên qua màng năng lượng, tiến vào trong đó, các tù nhân khác còn muốn đi theo phía sau Tiêu Hoàng tiến vào. Kết quả lại phát hiện, màng năng lượng ở trước mặt bọn họ lại giống như tấm thép cứng rắn, không thể nào xuyên qua được. Cảnh tượng như vậy ít nhiều làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Trái lại, sau khi Tiêu Hoàng đi xuyên qua màng năng lượng, liền phát hiện mình rơi vào bên trong một ngân hà mênh mông, lại dường như là một chỗ khe nứt trong không gian. Ở phía sau Tiêu Hoàng, cây duệ cốt đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn, giống như thật sự đang đọc lấy số liệu ở trong này, hoặc nói là đọc lấy ký ức. Khi ngươi bước vào nơi này, ta biết ta đã chết. Đây là kết thúc, nhưng dường như cũng là khởi đầu của hy vọng. Bên tai Tiêu Hoàng đột nhiên truyền đến thanh âm như thế, làm cho hắn có một loại cảm giác huyền ảo. Tiêu Hoàng không khỏi nhìn chung quanh, bốn phía chỉ có hình ảnh hư không, thực thể duy nhất chỉ có duệ cốt ở phía sau đang điên cuồng xoay tròn. Có lẽ hiện tại ngươi rất nghi hoặc, ta rốt cuộc là ai? Ta nói cho ngươi biết, ta là Cáp Thụy Sâm. Cáp Thụy Sâm đã chết đi, nơi này ngươi có thể hiểu đã trở thành là mộ huyệt thứ hai của ta. Ta đem toàn bộ di chí của ta thông qua ngự lực nén ép ở bên trong một khúc xương cánh tay của ta. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn thấy. Thanh âm mờ ảo của Cáp Thụy Sâm lại lần nữa truyền đến. Ta là ai? Giờ này khắc này, Tiêu Hoàng lại bật thốt ra như thế. Nhìn như vớ vẩn, nhưng quả thật trong lòng Tiêu Hoàng rất nghi hoặc. Trong mơ hồ Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy giữa hắn cùng với Cáp Thụy Sâm có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng mối quan hệ này như thế nào? Vật thể hình quả trừng trong cơ thể, lại là cái gì? Tuy nhiên, vấn đề như vậy hầu như không thể nhận được giải đáp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thanh âm của Cáp Thụy Sâm, toàn bộ thu lại khi còn sống, chỉ là ở dựa theo một trình tự nhất định truyền phát tin cho Tiêu Hoàng nghe. Tiêu Hoàng hoàn toàn không thể đưa ra câu hỏi, thậm chí hiện tại Tiêu Hoàng cũng không biết mình làm thế nào mới đi ra ngoài được. Ngươi ở trong này sẽ tiếp nhận 3 hạng mục huấn luyện, gần như cũng là toàn bộ ta có thể giao cho ngươi. Mà bắt đầu từ lúc ngươi rời khỏi chỗ này, mong rằng ngươi có thể gánh vác gánh nặng của ta, đây là số mệnh của ta và ngươi. Cáp Thụy Sâm nói tiếp, sau đó, gần như không có tạm dừng lâu, Cáp Thụy Sâm đi thẳng vào chủ đề. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dưới chân hình thành một cái sàn nhà kim loại, bốn phía hình thành vách tường màu trắng, trước mặt dâng lên một cái bàn kim loại. Nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt Tiêu Hoàng tràn ngập vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, đây là Cáp Thụy Sâm dùng ngự lực bên trong duệ cốt chế tạo ra hết thảy, làm cho người ta có cảm giác giống như về kỹ thuật và sức chiến đấu, tận khả năng thúc đẩy Tiêu Hoàng để Tiêu Hoàng có thể đi được xa hơn. Đại khái chỉ trôi qua thời gian vài giây, trước mặt Tiêu Hoàng đã hình thành một căn phòng chế văn đầy đủ. Tuy rằng chưa nói tới xa hoa, nhưng rất hoàn bị. Tiêu Hoàng khẽ vươn tay kéo lại ghế dựa kim loại trước mặt. Trên mặt Tiêu Hoàng không kìm được đột nhiên vừa động, thực thể, có phát hiện như vậy. Tiêu Hoàng không khỏi giật mình kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngự lực của Cáp Thụy Sâm lại có thể cường đại đến trình độ như thế. Chỉ thông qua ngự lực xúc tích bên trong duệ cốt là có thể sáng tạo ra thực thể. Thử tính ngồi trên ghế, kim loại, Tiêu Hoàng liền nhìn xem điêu văn đao trước mặt, bản đun nóng. Bình bình lọ lọ đầy đủ mọi thứ, đồng thời ở phía sau hắn, còn có một đống lớn tài liệu. Hạng mục huấn luyện thứ nhất, ta chỉ dạy cho ngươi hai dạng khác biệt, toàn bộ kỹ thuật văn trong văn, cùng với phương thức chế tạo ma văn hình cầu. Thanh âm của Cáp Thụy Sâm lại lần nữa vang lên, nghe nói như thế, trong lòng Tiêu Hoàng không kìm được nhảy lên một cái, nói không khoa trương chút nào, đây đúng là hai hạng mục kỹ thuật Tiêu Hoàng vô cùng khát vọng. Không nghĩ tới ở trong này lại tìm được bản hoàn chỉnh. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng không kìm lòng được dựng lên lỗ tai, chuẩn bị đón nghe thật cẩn thận. Chỉ có điều, qua hồi lâu cũng không có truyền đến thanh âm gì, mà ở trước mặt Tiêu Hoàng hình thành hai quyển sách, kế một bên còn hiện ra một cái bàn, ở trên có ba chỗ lõm, cùng với một mặt màn hình, viết rõ ràng yêu cầu chế tạo ba cái ma văn theo yêu cầu. Cái thứ nhất là ma văn hình cầu, cái thứ hai là dùng đến đầy đủ toàn bộ kỹ thuật ma văn văn trong văn. Cái thứ ba là kết hợp thể giữa ma văn văn trong văn và hình cầu. Chỉ có chế tạo xong ba cái ma văn đúng theo yêu cầu, đồng thời xác định đủ tư cách, mới có thể tiến vào hạng mục huấn luyện kế tiếp. Nhìn một lần thật cẩn thận nội dung trên màn hình, Tiêu Hoàng liền vội vàng mở ra hai quyển sách ở trước mặt, rồi bắt đầu giống như nhịn đói lâu ngày đọc ngấu nghiến. Đây cũng là chuyện Tiêu Hoàng ưa thích nhất. Quyển sách thứ nhất là về chế tạo văn mặt cầu, nói chính xác hơn chính là tạo hình ma văn lập thể. Bởi vì hình cầu là không có mặt nào cố định, giống như trong lúc vô ý nhặt được nguyên hình ma văn hình cầu. Hàn võ và ám dạ của Cáp Thụy Sâm cần trải qua phân tích lập thể, nói trắng ra là giống như đạo lý của hình học phẳng và hình học không gian. Đồng dạng đối với cấu tứ chỉnh thể của người chế tạo, cũng có khảo nghiệm rất lớn, hơn nữa ma văn hình cầu, cũng không phải hoàn toàn là cực hạn ở mặt hình cầu. cũng có thể là mặt lõm, mặt lồi, thậm chí là tiêu chuẩn tái thạch hiện tại, chính là đường nét ma văn đã không còn cực hạn ở trên một mặt, mà là nhiều mặt, kỹ thuật để văn của Azila, trên thực tế chính là một loại biến chủng kỹ thuật của ma văn hình cầu. Không biết có phải học được từ Cáp Thụy Sâm nơi đó, sau đó chính mình cải tiến lại hay không? Đương nhiên, ma văn hình cầu cùng để văn không có mảy may xung đột. Ngược lại có thể phát huy kỹ thuật để văn càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với quyển sách ghi chép ma văn hình cầu, chỉ có chừng 100 trang, tuy nhiên, Tiêu Hoàng phải nghiên đọc hết 6 tiếng, điều này đối với cách đọc thân tốc của Tiêu Hoàng mà nói, khẳng định là quá chậm. Tạo thành hiện tượng này, nguyên nhân trực tiếp là Tiêu Hoàng nghiên đọc cực kỳ cẩn thận, mỗi một câu dường như đều phải suy tư một lần. Tuy nhiên, bởi vì đã có kỹ thuật văn mặt lõm, kỹ thuật để văn cùng các loại quyển sách khác làm nền tảng, nên đối với ma vận hình cầu Tiêu Hoàng cũng không cảm thấy khó khăn sâu không lường, hoặc là bó tay không có biện pháp. Ngược lại hắn cảm nhận được những chỗ khó không hiểu trước đây, trải qua chỉ điểm trong sách này, càng thêm rộng mở thông suốt, chậm rãi buông quyển sách xuống. Ngay sau đó Tiêu Hoàng lại suy tư một lát, lắng đọng lại một chút ý nghĩ trong đầu, Tiêu Hoàng liền cầm lấy một khối tái thạch lưu quang đặt trên mặt bàn. Thông qua khí cụ cắt đặc thù, cắt thành mặt câu, sau đó liền đặt trong một cái vòng tròn hình lõm xuống cố định lại trên mặt bàn. Ngay sau đó liền cầm lấy điêu văn đao, bắt đầu tạo hình lên, bởi vì thường xuyên tạo hình mặt lõm văn, đối với mặt lồi hình cầu Tiêu Hoàng hơi có chút không thích ứng. Tuy nhiên, bởi vì đều là hiệu quả như nhau, vì thế sau khi tạo hình phế bỏ khối tái thạch thứ ba, rốt cục Tiêu Hoàng dựa theo cấu tứ của mình, ở phía trên một tái thạch mặt cầu đã tạo hình ra một bộ văn lộ đầy đủ. Sau đó Tiêu Hoàng liền rất nhanh xoay người, dựa theo yêu cầu, mang tới tài liệu chế tạo ma văn dịch, lập tức liền hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Thậm chí quên nơi này là địa phương nào. Cùng lúc đó, ở bên ngoài không gian này, trên mặt chúng tù nhân tràn ngập lo lắng và nghi hoặc. Bọn họ không biết Tiêu Hoàng rốt cuộc như thế nào hoặc là đi vào đó làm gì. Càng không biết rốt cuộc khi nào Tiêu Hoàng mới đi ra. Nên chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Hiện giờ chỉ huy ở bên ngoài gần như đặt nặng trên vai Ốc Sư và Thiết Nam. Trong đó Thiết Nam đã dẫn dắt một tổ tù nhân đi ra ngoài tòa nhà. Ở chung quanh săn bắt linh thú làm thức ăn, Ốc Sư cũng đã bố trí ở bốn phía một số đồ đằng cảnh giới, phòng ngừa có dị động gì khác sẽ phát hiện đúng lúc, xử lý kịp thời. Lại một giờ trôi qua, Thiết Nam đã mang theo một tổ tù nhân quay về, tay xách vai khiêng mang về tới rất nhiều thịt linh thú. Sau đó thảy xuống ngay giữa, mệnh lệnh nhóm lửa nấu nướng. Vừa rồi Thiết Nam cùng quan sát một chút, trình độ cứng rắn của tòa nhà này, quả thực làm cho người ta sợ hãi, căn bản không cần lo lắng linh thú loại hình lớn tới công kích. Có thể nói tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ chỗ nào thích hợp đóng quân hơn so với chỗ này. Về phần Tiêu Hoàng cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Chương 781 vừa chấm dứt liền bắt đầu. Ở bên trong không gian Cáp Thụy Sâm sáng lập, ước chừng trải qua một giờ chế tạo, trong tay Tiêu Hoàng đã có một cái ma văn hình cầu. Tuy rằng là lần đầu tiên chế tạo, nhưng kỹ thuật đao nhìn không ra mảy may chúc chắc, mỗi một nét đều là phi thường tiêu chuẩn, nghiêm khắc dựa theo điểm chính của ma văn hình cầu tiến hành chế tạo. Mà ma văn hình cầu còn gọi là ma văn khung lập thể. Nhân tố mạnh nhất là có thể đạt tới tuần hoàn mà ma văn mặt bằng không thể với tới. Do đó phát huy ra tính năng càng cường đại hơn, giúp cho tuổi thọ của ma văn lâu dài hơn, trong chiến đấu biến hóa càng thêm nhiều, uy lực cùng nhận được tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, nếu muốn chế tạo ma văn hình cầu thuần túy, tay nghề cũng rất phức tạp, nếu không nhờ Tiêu Hoàng đã nắm giữ kỹ thuật để văn tám hướng, cùng với kỹ thuật văn mặt lõm, không tới thời gian 7-8 năm đừng nghĩ hoàn toàn nắm giữ. Lại một lần nữa liếc mắt nhìn ma văn hình cầu trong tay, xác định không có vấn đề, Tiêu Hoàng mới thật cẩn thận đặt ma văn hình cầu vào bên trong chỗ lõm thứ nhất ở bên cạnh. Trong nháy mắt, chỉ thấy ma văn ở trong chỗ lõm bắt đầu vận chuyển. Đồng thời phía trên màn hình cũng bắt đầu rất nhanh chuyển động số liệu. Thí nghiệm xong, thông qua, đánh giá ưu tú, vài giây sau, ma văn phía trên chỗ lõm liền biểu hiện ra hàng chữ như thế. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hoàng khẽ cười, trên mặt cũng hiện lên một chút vẻ thoải mái đã lâu không thấy. Thế nhưng Tiêu Hoàng không biết, ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới đặt vào bên trong chỗ lõm ma văn hình cầu thứ nhất vừa chế tạo. Lập tức ở ngoài thế giới khe nứt không gian, bên trong đại sảnh rộng lớn kia vốn đang u tối. Đột nhiên một ngọn ma văn đăng chỗ trần nhà bùng cháy lên sáng ngời. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh sáng rực, hết thảy bốn phía đều trở nên sáng đẹp, sàn nhà kim loại dưới lòng bàn chân cũng lấp lánh ánh sáng màu lam sâm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặt Thẹo nhảy vọt lên khỏi mặt đất, mặt đầy vẻ kinh ngạc nói, đúng vậy, làm cho người ta có cảm giác dường như đã khởi động thứ gì đó. Vương Quân ngồi ở bên cạnh Phất Lạc, cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, những người khác cũng như thế, bắt đầu không ngừng quan sát đánh giá bốn phía, trái lại Phất Lạc ánh mắt chất phác nhìn một vòng bốn phía, tiếp theo thò bàn tay trong ống tay áo rộng thùng thình đặt trên vai Vương Quân, toát ra vẻ tươi cười, Phất Lạc toát ra vẻ tươi cười ở trước mắt mọi người, làm cho mọi người cảm thấy càng thêm quỷ dị, hiện tại duy nhất có thể tin tưởng, chính là căn phòng này sẽ không làm thương tổn bọn họ. Không hơn không kém, về phần kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì thì không thể biết được.

ở trung tâm đại sảnh cây trụ kim loại có tạo hình ma văn kia, đột nhiên phát ra ánh sáng vô tận, tiếp theo, một chùm tia sáng màu vàng, giống như cự long trực tiếp bắn về phía chân trời, sau đó biến mất, cái này, đây lại là chuyện gì xảy ra? Chúng tù nhân như trước có chút phát mộng, ánh mắt một khắc không ngừng nhìn chòng chọc vào cây trụ ma văn. Nhớ lại biến hóa vừa rồi, không sai biệt lắm ngay thời điểm chúng tù nhân kinh ngạc. Lúc đó ở ma duệ tinh, không, nói chính xác là trên bầu trời thiên tế tinh đột nhiên hình thành một đoàn lốc xoáy màu vàng. Dường như là năng lượng nào đó tụ tập, lại dường như là thức tỉnh một di chỉ nào đó, ước chừng trôi qua thời gian vài phút, đoàn lốc xoáy màu vàng kia đã hình thành một chùm tia sáng. Giống như sao băng ban đêm vạch trên bầu trời một cái đuôi thật dài. Xuyên qua lớp lớp tầng mây màu tím trên bầu trời thiên tế tinh. Trực tiếp bắn về phía đỉnh chóp ma đỉnh sơn là thánh sơn của Lạc Đan Luân. Toàn bộ ma đỉnh sơn cao tới gần ngàn thước, tuy rằng chưa nói tới cao ngất trong mây, nhưng lại tản ra một loại khí tức đặc thù. Ở phía trên đỉnh núi, chính là cất giữ di cốt cùng với di vật còn lại không nhiều lắm của Cáp Thụy Sâm. Hình thể núi có hình chùy, quanh năm bao phủ trong băng tuyết màu xanh, có một lối đi cũng không rộng lắm nối thẳng lên đỉnh núi. Bá, vài giây sau, lại nhìn trên đỉnh chóp ma đỉnh sơn, đột nhiên lóe ra một luồng hào quang chói mắt, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, người Lạc Đan Luân ở thôn xóm hay trong thành thị, từng người đều xanh sao vàng vọt, nơi này hàng năm ở dưới bầu trời đầy mây, nhiệt độ rất thấp, các loại cây nông nghiệp sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, ngày xưa dồi dào đầy đủ, hiện giờ chỉ có thể duy trì ấm no tối thiểu, mỗi người cũng đều mặt xám như tro tàn, bởi vì bọn họ không nhìn thấy hy vọng. Tuy nhiên, theo hào quang lóe sáng trên chóp ma đỉnh sơn này, trên gương mặt thường ngày tinh lặng của người Lạc Đan Luân đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, tuy rằng bọn họ không biết luồng hào quang đó rốt cuộc đại biểu cho điều gì, nhưng lại dường như thấy được hy vọng. Ở trong này, bởi vì dưới lớp lớp tầng mây màu tím, ánh mặt trời, ánh sáng dường như đều trở thành xa xỉ phẩm. Ở dưới chân ma đỉnh sơn, là Tử La Lan Thành, là đô thành của Lạc Đan Luân Đế quốc ngày xưa. Hiện giờ cũng là thành thị trung tâm của thiên tế tinh. Bởi vì chưa từng gặp phải chiến hỏa tàn phá quá nhiều, cùng với hãm hại vô cùng vô tận, bởi vậy nơi này như trước vẫn còn giữ lại hình dáng của ngày xưa. Chương 782, ngự nhiên và ngự biến. Tất cả kiến trúc cũng không có chọn dùng kim loại, mà là bằng đá, hàng lối ngay ngắn, mỗi một tòa nhà dường như đều trải qua nghiên cứu xây cất tinh xảo. Có vẻ khang trang, khí phái mà cao ngạo, đường phố rộng rãi, hai bên đường yên tình mọc đầy cây hồng yên, trên cành cây cánh hoa màu đỏ rơi xuống, trải thành tấm thảm hoa đỏ tươi. Ở trung tâm Từ La Lan Thành là vương điện của Lạc Đan Luân Đế quốc. Rộng rãi mà khí phái, hòa hợp cùng với các tòa nhà ở bốn phía thành một thể thiên nhiên. Ngưng trọng mà không mất vẻ hoàn chỉnh, hiện giờ chính là Lạc Lý Tư, một thành viên của Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn đảm nhiệm quốc vương của Thiên Tế Tinh, tuổi lão đã rất cao, một đầu tóc trắng xóa, thân thể gầy yếu, trên mặt vô số nếp nhăn, mức độ già nua xấp xỉ với đại trưởng già, tuy nhiên, vẫn như trước dùng hết cố gắng bản thân cai quản Thiên Tế Tinh. Địa phương này là huyết mạch cuối cùng của Lạc Đan Luân Đế quốc. Nhưng ngay lúc Lạc Lý Tư đang xem tư liệu trên tay, liền nhìn thấy ánh sáng chói mắt trên đỉnh ma đỉnh sơn kia, giống như vầng mặt trời mới mọc lên buổi sáng sớm. Chiếu sáng khắp nơi, mặc dù ánh sáng đó chỉ kéo dài một phút đồng hồ. Nhưng Lạc Lý tự nhìn thấy hào quang như thế, biểu tình lạnh nhạt trên mặt lập tức biến mất, lại biến thành là vừa chờ mong vừa kinh ngạc. Lạc Lý Tư không kìm được chậm rãi đứng dậy, chậm chậm đi tới cửa sổ nhìn lên hướng ma đỉnh sơn. Chẳng lẽ, hắn xuất hiện rồi sao? Lạc Lý Tư không kìm được bật thốt ra như thế, lại nhìn hai mắt già nua đục ngầu kia đột nhiên hiện lên một chút tia sáng. Dường như lão thấy được hy vọng, hai cánh tay già nua không kìm được giật giật mấy cái. Dường như chỉ có lão mới biết, cảnh tượng đó rốt cuộc đại biểu cho điều gì. Lúc này Tiêu Hoàng ở trong khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm, cũng không biết mình chế tạo ba cái ma văn đã mang đến hậu quả như thế. Vài phút sau, theo ba cái ma văn bắt đầu vận chuyển, lại nhìn ba cái chỗ lõm trước mặt Tiêu Hoàng bỗng nhiên biến mất. Đồng thời bốn phía vách tường cũng đều biến mất, tiếp theo là cái bàn, kim loại, cùng với một ít tài liệu khác ở trước mặt. Trong khoảnh khắc, Tiêu Hoàng liền dường như lại lần nữa đặt mình bên trong ngân hà. Trước mắt chính là mờ ảo mênh mông vô bờ bến. Hạng mục thứ nhất thông qua, hiện tại tiến vào hạng mục thứ hai là tu luyện, hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi hai phương pháp tu luyện ngự lực. Thứ nhất tên là ngự nhiên, thứ hai tên là ngự biến. Thanh âm mơ hồ của Cáp Thụy Sâm lại truyền vào trong tai Tiêu Hoàng. Cái gọi là ngự nhiên chính là thông qua hình thức ma văn đặc biệt, làm cho ngự lực bản thân đạt tới trạng thái thiêu đốt mãnh liệt. Ở trong thiêu đốt kịch liệt đó tu luyện ngự lực của bản thân. Phương pháp tu luyện ngự lực này cũng là ta cùng với Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn thường dùng hàng ngày. Thứ hai tên là ngự biến, tên như ý nghĩa, chính là thủ đoạn thông qua kích thích của ngoại giới, chuyển biến trở thành tăng lên ngự lực, tỉ như địch nhân đả kích đối với ngươi, đương nhiên loại phương pháp này cần phải thận trọng lựa chọn cường độ công kích, nếu không dễ dàng toi mạng. Đọc truyện với, theo Cáp Thụy Sâm nói ra một loạt, lại nhìn cảnh tượng ở chung quanh Tiêu Hoàng lại bắt đầu biến hóa. Sàn nhà dưới chân đã biến thành đá tảng lót thành, bốn phía nối lên những dãy nhà đá, trong khoảnh khắc, Tiêu Hoàng liền cảm thấy thân mình đang ở trong một căn phòng đá. Xuyên qua cửa sổ, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy hồ nước yên tĩnh bên ngoài. Từng đóa hoa sáng lạn, thậm chí đứng ở cửa sổ, Tiêu Hoàng còn cảm nhận được làn gió nhẹ thổi vào mặt. Cả người trong khoảnh khắc liền vô cùng khoan khoái, chân thiết bên trong phòng giống như căn nhà gỗ của Tiêu Hoàng từng ở lúc trước. Một chiếc giường, một bộ bàn ghế phía trên đặt công cụ chế văn, đồng dạng ở phía trên bàn gỗ, như trước có đặt hai quyển sách, đi vào vừa thấy đúng là Cáp Thụy Sâm đã nói trước. Hai loại pháp tu luyện ngự lực, ngự nhiên và ngự biến, mở ra ngự nhiên, đầu tiên ánh vào mắt Tiêu Hoàng là phương pháp chế tạo ma văn tu luyện ngự nhiên. Đều là ma văn hình cầu, đồng thời chia làm hai loại, một loại là bản tinh luyện, sử dụng kỹ thuật văn trong văn, một loại khác là bản tinh giản, không có sử dụng kỹ thuật văn trong văn, mà chỉ là ma văn hình cầu bình thường, nhưng khung hình chính yếu đại khái tương đương nhau. Đối với chế tạo ma văn tu luyện ngự nhiên, Tiêu Hoàng trải qua đại khái một giờ nghiên đọc liền nắm giữ cơ bản. Bằng vào cơ sở chế văn thâm hậu của Tiêu Hoàng, chỉ cần ghi chép lại một ít điểm mấu chốt, cùng với phương pháp, các khác cũng đều dễ dàng. Về phần tài liệu cần thiết để chế tạo ma văn tu luyện ngự nhiên, gần như cũng đều là vật liệu thông thường, chỉ có điều là thủ pháp xử lý hơi có chút đặc biệt. Nghiên đọc tỉ mỉ ngự nhiên mấy lần, không dám có chút qua loa, Tiêu Hoàng liền thông qua tài liệu, bắt đầu chế tạo ma văn tu luyện ngự nhiên bản giản dị. Đại khái chỉ 20 mấy phút, khung ma văn hình cầu tu luyện ngự nhiên cũng không tính phức tạp lắm đã được chế tạo xong. Nhìn xem trong tay, phía trên tái thạch hình cầu màu vàng nhạt có tạo hình ma văn đỏ đen xen nhau. Trên mặt Tiêu Hoàng không kìm được hiện lên một chút vẻ hưng phấn. Tiếp theo liền dựa theo chỉ dẫn trong ngự nhiên, Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi chỗ đầu giường, cầm ma văn tu luyện ngự nhiên vừa mới chế tạo xong trong lòng bàn tay. Sau đó từng chút rót vào ngự lực trong đó. Tiếp theo khởi động, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng khởi động ma văn tu luyện ngự nhiên, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy một năng lượng kỳ dị bắt đầu rót vào bên trong cơ thể. Ngay sau đó Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được ngự lực còn thừa trong cơ thể. Giống như vật dẫn lửa bắt đầu bốc cháy lên, ngự lực tiêu hao như vậy, so với khống chế chiến văn, còn điên cuồng hơn gấp trăm lần. Chỉ trong nháy mắt, ngự lực tồn trữ trong cơ thể Tiêu Hoàng liền tụt xuống không còn tới 100 cổ. Đối với tình hình như vậy, tự nhiên bên trong ngự nhiên có giới thiệu qua. Tiêu Hoàng cũng không dám chậm trễ, liền rất nhanh sử dụng như trong giới thiệu của ngự nhiên. Bắt đầu điên cuồng điều động ngự lực trong cơ thể, sử dụng ngự lực tiêu đốt sạch trong nháy mắt sinh ra năng lượng. Tăng lên sổ cổ ngự lực của bản thân, cùng chính là số lượng ngự lực dự trữ, đại khái thời gian chỉ trôi qua 5 giây, Tiêu Hoàng không sai biệt lắm cũng đã bắt đầu cảm nhận được. Toàn thân mình dường như đang bị thiêu đốt. Mức độ sôi trào hoàn toàn bất đồng so với dùng máu kim quan điêu. Loại phương thức tu luyện này thật sự không tính là dễ chịu lắm, thậm chí còn khó chịu hơn nhiều so với dùng máu kim quan điêu biến dị. Tệ đoan lớn nhất chính là điên cuồng tiêu đốt ngự lực. Nói cách khác, sau khi toàn lực tu luyện hết 8 phần sẽ không còn làm được gì. Cũng may là có ám dạ chống đỡ, tuy nhiên, cách tu luyện này hiệu quả cũng rất rõ ràng, gần như chỉ qua thời gian 20 phút, Tiêu Hoàng đã có thể cảm nhận được rõ ràng ngự lực trong cơ thể tăng lên thêm 2 cổ. Nếu là trước đó không phục dùng máu kim quan điêu, kết quả này là chuyện hoàn toàn không dám tưởng tượng, không thể so với máu kim quan điêu chính là Tiêu Hoàng vì để tăng lên 2 cổ số lượng ngự lực dự trữ. Không sai biệt lắm thiêu đốt tiêu hao gần 2000 cổ ngự lực. Có thể nói thật điên cuồng, đặc điểm cũng thực rõ ràng, chính là không tiếc hết TH cái giá phải trả, để mau chóng tăng lên số lượng ngự lực dự trữ, điên cuồng thăng cấp, bởi vì trước đó vừa mới ở vòng thứ nhất chế tạo một cái văn trong văn. Bởi vậy ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng cũng thật sự không còn nhiều lắm, nên chỉ qua 1 giờ ngự lực của Tiêu Hoàng đã tiêu hao hầu như không còn. Tuy nhiên, cuối cùng Tiêu Hoàng cũng nắm giữ thêm một loại kiểu mới. Phương pháp tu luyện điên cuồng mà hiệu suất cao, ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đứng dậy, bắt đầu nghiên đọc ngự biến, trước cũng đã nói qua, ngự biến chính là thủ đoạn dùng năng lượng thể trong công kích của địch nhân. Chuyển hóa trở thành tăng lên ngự lực, chủ yếu là về điều động ngự lực, loại điều động này cùng với phương pháp điều động ngự lực của đại trưởng giả dạy cho Tiêu Hoàng có. Hiệu quả như nhau, đều là làm cho ngự lực trong cơ thể có dạng sợi chảy ra bên ngoài cơ thể. Sau đó đem chuyển hóa năng lượng thể của địch nhân công kích tới, trở thành thủ đoạn kích thích tăng trưởng ngự lực. Đương nhiên, nói theo lý thuyết thì dễ, nhưng khi thực hành Tiêu Hoàng mới biết ít nhiều có chút độ khó. Cũng may Tiêu Hoàng có vốn của đại trưởng giả huấn luyện, nên bắt đầu cũng tương đối dễ dàng. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tiêu Hoàng đều toát ra vẻ mặt quái dị, không biết đây có phải là vận mệnh an bài hay không. Học tập ma văn hình cầu, có kỹ thuật văn trong văn của Azila làm cơ sở. Học tập ngự biến lại có đại trưởng giả huấn luyện lúc trước làm căn bản. Cứ như vậy, không sai biệt lắm thời gian 3 ngày vội vàng mà qua. Trải qua một loạt nghiên cứu, rốt cục Tiêu Hoàng nắm giữ được tinh túy của ngự biến. Chỉ cần dùng chỉ dạy của đại trưởng giả làm cơ sở, tiến hành tiến thêm một bước tăng lên là được. Bằng vào năng lực hiểu biết của Tiêu Hoàng, nắm giữ phương pháp này cũng không tính khó lắm. Ngay thời điểm Tiêu Hoàng ở bên trong khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm, sử dụng ngự nhiên tăng lên ngự lực 20 cổ, Tiêu Hoàng vô tình phát hiện, ở đối mặt với mình, xuất hiện một cái mũi tên chỉ thẳng vào một cái ma văn trên vách tường đối diện Tiêu Hoàng. Dụng ý đã rất rõ ràng, từ trên giường bước xuống, Tiêu Hoàng đi thẳng tới Ma Văn trước vách tường đối diện. Không nói hai lời, trực tiếp thông qua ngự lực khởi động, ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy rõ ràng trên Ma Văn chỗ bàn tay chạm vào xuất hiện một cái màn hình. Mặt trên ghi chú rõ, thông qua ngự biến chuyển hóa năng lượng thể trở thành số lượng ngự lực dự trữ. Sau đó, màn hình liền xuất hiện một bảng thời gian đếm ngược 3 giây.